Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 631. Chuyển nhượng cuồng chiều. Hắn chính là cái yêu thích khoe khoang khôn vặt vô liêm sỉ, kỹ nữ. Lý Thống Phạm ở tứ kết sau khi kết thúc tiếp thu La Gazzetta dello Sport phóng viên phỏng vấn. Lúc để toàn thế giới đều nhìn thấy Moggy bị nước bọt văng cái máu chó đầy đầu. Ta đã sớm biết hắn sẽ đến như thế một tay. Được rồi, không đáng kể. Coi như là ta chỉ là bỏ ra một đoạn tẻ nhạt thời gian đùa giỡn một hồi nhà ta sủng vật cẩu gấu. Chó, ta kiến nghị là, vĩnh viễn không nên cùng loại này ra mặt, trình độ bền bỉ có thể so với Macedonia hàng phòng thủ ra. Hỏa chăm chú, bởi vì hắn gặp dùng hắn vô liêm sỉ đưa ngươi kéo đến cùng một trục hoành. Để sau dùng hắn ở vô liêm sỉ giới kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. La Gazzetta dello Sport đầu đuôi mà đem đoạn văn này đăng ở chuyển thiên đầu bản đầu đề. Tiêu đề cũng tức giận đúng mức người điên ly. Moggy là cái vô liêm sỉ, kỹ nữ. Văn chương bên trong nhắc tới. Tuy rằng quá khứ một quãng thời gian bên trong, có rất nhiều người đều đối với Luciano Moggy tiên sinh biểu thị quá bất mãn. Nhưng chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng như thế trực tiếp như thế trào phúng. Phương thức công kích hắn. Xem ra người điên ly thật giống là cùng Moggy có cái gì khó lấy điều hòa thâm cừu đại hận. Hắn đem Moggy biểu thị đi ra phong độ và thiện ý không hề che giấu chút nào địa ném vào bồn cầu. Chúng ta hiện tại phi thường hiếu kỳ chính là, không biết vị này tục truyền giảng hòa Italy Mafia có liên quan trước Juventus tổng giám đốc. Gặp dùng phương thức gì tới đối xử người điên ly. Đưa tin vừa ra, truyền thông cùng các cổ động viên nghị luận sôi nổi. Người điên ly như vậy không để ý phong độ địa đối với Moggy chửi ầm lên. Để vô số đã sớm đối với Moggy phiền chán cực độ người lén lút vỗ tay kêu sướng. Bọn họ không dám cùng Moggy này một loại siêu cấp cá sấu lớn trợn mắt nhìn. Mà người điên ly giúp bọn họ ra chiết khấu ngột ngạt ở trong lòng ác khí. Chớ vội chính là một cái vô liêm sỉ, kỹ nữ. Ừ, nghe một chút, đây là bao nhiêu người lời muốn nói a? Đương nhiên, cũng có người một cách dõng dạc chỉ trích. Người điên ly thô tục như vậy không thể tả địa công kích một cái giới bóng đá tiền bối. Thực sự là làm người khó có thể chịu đựng. Người điên ly phải biết hắn hiện tại là vô số fan bóng đá, đặc biệt thanh niên fan bóng đá thần tượng. Bọn họ điên cuồng mô phỏng theo hắn tất cả. Mà hiện tại hắn đã làm gì? Như là một cái đầu đường lưu manh như thế công kích một vị lão nhân. Này gặp mang xấu tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép. Người điên ly là một cái phát điên chó điên. Moggy xác thực là một cái ác ôn. Thế nhưng người điên ly cũng không phải món hàng tốt gì. Như vậy tiếng mắng chửi ở nước Ý bên trong biểu hiện nhất là đột xuất. Đây là một chủng tộc kỳ thị cùng bóng đá bạo lực sự kiện phát hơn quốc gia. Người Italy có thể so với người Anh như vậy cố chấp dân tộc tự yêu mình cảm. Ở rất nhiều người Italy xem ra, coi như Moggy là một cái mục nát tới cực điểm người cặn bã. Vậy cũng là người Italy chuyện của chính mình. Còn chưa tới phiên người điên ly này một loại kém người da vàng đến thuyết tam đạo tứ bọn. Họ hiển nhiên quên đại địa là ai trước tiên bốc lên cái này đánh cuộc cùng tranh chấp. Mọi người quan tâm trận này, mắng chiến, đoạn sau. Thế nhưng Moggy sau đó cũng không có đăng tiếp thu bất kỳ phóng viên phỏng vấn. Mà người điên ly cũng đóng kín Pretoria Đại học HPC trung tâm thể dục chuẩn bị chiến đấu sắp đến. Vòng bán kết, hai cái người trong cuộc đều không lên tiếng. Liên quan với chuyện này quan tâm độ chậm rãi liền hạ thấp lại đi. Bởi vì World Cup khí thế hừng hực địa tiến hành. Còn có càng thêm đặc sắc thi đấu chờ đợi các truyền thông đi phỏng vấn cùng đưa tin. Tháng 7 ngày 9, năm 2010 Nam Phi World Cup cuối cùng một hồi tứ kết ở Johannesburg Ellis Park sân bóng kéo dài. Chiến mạc, song phương giao chiến là quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha cùng Nam Mỹ đội mạnh đội. Tuyển Paraguay, lúc trước rất nhiều người cho rằng đây là toàn bộ 4 trận 1/4 theo thi đấu bên trong tối. Không có bất ngờ một cuộc tranh tài. Trong lịch sử lần đầu tiến vào tứ kết đội tuyển Paraguay thực lực và đội tuyển Tây Ban Nha cách biệt thật mấy con phố. Thế nhưng toàn bộ thi đấu quá trình lại làm cho người đấu bò tót người hâm mộ lòng vẫn còn sợ hãi. Địa lau vệt mồ hôi đội tuyển Tây Ban Nha mãi cho đến toàn trường phút thứ 83 mới phá vỡ cục diện bế tắc. Do World Cup bắt đầu thi đấu trước đã xác định từ Valencia chuyển nhượng Barcelona thiên tài xạ thủ David Villa đánh vào một hạt tiệt sát bóng, đem người đấu bò tót binh đoàn đưa vào bán kết. Đáng nhắc tới chính là, thi đấu quá trình quá còn phát sinh có thể ghi vào World Cup sử sách một màn đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Paraguay ở ngăn ngắn 39 giây bên trong liên tục các đạt được một cái penalty. Này sáng tạo ra từ 1966 từ năm đó ngắn nhất penalty khoảng cách ghi chép. Mà càng thêm ly kỳ chính là, đội tuyển Tây Ban Nha cùng đội tuyển Paraguay lại đều sẽ cái này penalty phạt mất. Tình cảnh như vậy cho căng thẳng tàn khốc World Cup gia tăng rồi một điểm thú vị. Người đấu bò tót binh đoàn cuối cùng dựa vào David Villa tuyệt sát bóng khó khăn bước vào bán kết, mà hết hạn đến cuộc tranh tài này kết thúc. Năm 2010 Nam Phi World Cup bán kết rốt cục toàn bộ sinh ra. Hưu thi đấu 2 ngày sau, ở 7 tháng 12 viết, càng tàn khốc hơn vòng bán kết đem đúng hạn trình diễn. 4 chi đỉnh cấp thế giới nhà giàu sẽ vì World Cup cuối cùng thuộc về mà triển khai một mất một còn khốc liệt tranh đấu. Vòng bán kết quyết đấu phân bố cũng thuận theo sản sinh tam sư quân đoàn đội tuyển Anh vs. xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina, Samba quân đoàn, Brazil đội vs. người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha. Dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, 7 tháng 12 viết, vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Anh thi đấu. Đem ở sân vận động Cape Town triển khai, mà ngay lập tức đệ nhị viết Durban sân bóng, Brazil đội cùng đội tuyển Tây Ban Nha đem một quyết sinh tử. Tứ kết hoàn toàn sau khi kết thúc, lại có 4 chi đội bóng rời đi Nam Phi. Trong đó đội tuyển Đức rời đi hiển nhiên là tối khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Này chi tuổi trẻ đội bóng thay đổi đội tuyển Đức lưu khiến mọi người nghiêm cẩn khô khan ấn tượng. Ở Nam Phi sân bóng nhấc lên một luồng hoa lệ thanh xuân bão táp. Podolski, Ozil, Thomas Müller cùng Neuer cùng Khedira chờ cầu thủ trẻ kinh diễm biểu hiện, khiến người ta đối với Germanic chiến xa tương lai tràn ngập hy vọng. Tháng 7 ngày 10, bán kết thi đấu sau khi cái thứ nhất nghỉ ngơi viết, FIFA đàn tuôn ra hai cái cùng đội tuyển Đức có quan hệ khá là tin tức trọng yếu. Điều thứ nhất là, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp cùng nước Đức liên đoàn bóng đá ký tiếp dạy học hợp đồng. Vị này tuổi trẻ tao nhã chiến thuật đại sư đem tiếp tục chấp trưởng chiến xa xung kích năm 2012. Euro, đương nhiên, cái tin tức này cũng coi như là hợp tình hợp lý. Lớp ở đội tuyển quốc gia soái vị trên biểu hiện tuyệt đối xứng với phần này gia hạn hợp đồng hợp. Đồng, bạn của lớp người điên ly ngay đầu tiên biểu thị chúc mừng. Điều thứ hai tin tức nhưng là khá là có lực rung động Bundesliga ban bá Bayern Munich ở cho câu lạc. Bộ trang web tuyên bố. Đội bóng lấy 3.000 vạn euro giá trị con người từ Premier League câu lạc bộ Newcastle mua vào ở Nam Phi World Cup trên rực rỡ hào quang nước Đức tiểu tướng Thomas Müller. Tin tức này để vô số người đánh hô khiếp sợ. Vị này mới có 20 tuổi tiểu tướng trước ở Newcastle thì có xuất sắc phát huy. Mà ở đang tiến hành World Cup trên biểu hiện càng là hấp dẫn vô số nhà giàu vây đỡ. Trước truyền thông liền từng nhốn nháo địa đưa tin Real Madrid, Inter Milan, MU chờ siêu cấp nhà giàu đều coi trọng cái này tân Jack Müller. Mà Newcastle câu lạc bộ lần nữa tuyên bố tuyệt đối sẽ không bán ra đội bóng hy vọng ngôi sao. Không nghĩ tới cuối cùng Byron cái sau vượt cái trước, một lần đào tường đắc thủ. Kết quả như thế để rất nhiều đối với Müller cảm thấy hứng thú nhà giàu thất vọng không ngớt. Ngoặc kép. Cầu thủ bản thân càng thêm đồng ý trở lại chính mình tổ quốc. Vì là tích viết mẫu đội hiệu lực, chúng ta không cách nào ép buộc ý nguyện của hắn. Cảm tạ hắn tại quá khứ thời gian trong vì là câu lạc bộ làm cống hiến. mong ước hắn hoàn cảnh mới bên trong nghề nghiệp cuộc đời phát triển thuận lợi. Đây là chim khách ở trang web trên đăng thanh minh cùng chúc phúc. Cứ việc Newcastle ở câu lạc bộ trang web trên lần nữa giải thích Müller chuyển nhượng là xuất phát từ cầu thủ nguyện vọng của chính mình. Hơn nữa mọi người cũng đều biết Müller ở gia nhập liên minh Newcastle trước liền hiệu lực với Bayern đội thanh niên. Nếu không là người điên ly dựa vào không cách nào chống đỡ cùng cá nhân mị lực đem thu nhận dưới trướng, nói không chắc Bayern căn bản là không cần đào 3.000 vạn euro khoản tiền cách xù. Thế nhưng, chim khách câu lạc bộ lần này giải thích, vẫn để cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Chim khách các cổ động viên sự phẫn nộ kháng nghị chỉ là thứ hai. Càng thêm gay gâu chính là, châu Âu các nhà giàu có từ lần này chuyển nhượng bên trong nhìn thấy một cái không tầm thường tín. Hiệu Newcastle đồng ý bán ra cầu thủ chủ lực. Điều này làm cho những người vung vẩy chi phiếu Âu lục các nhà giàu rất là động lòng. Ai nấy đều thấy được, hiện tại chim khách đã không phải người điên ly thời đại cái kia không có khe chứng. Tựa hồ đối với đời mới chim khách chủ tịch tới nói, chỉ cần tiền mặt đầy đủ, bất luận cái nào cầu thủ đều không đúng hàng không bán. Trong lúc nhất thời, đủ loại báo giá cùng chuyển nhượng truyền văn tới dồn dập. MU 15 triệu bảng Anh cầu mua Alan Smith. Ferguson muốn dùng tích viết khí đem bù đắp quỷ đỏ giữa sân độ cứng. Liverpool 18 triệu bảng Anh cầu mua tam sư quân đoàn hàng tiền đạo người tâm phúc Andy Carroll. The Blue Chelsea cũng gia nhập bạo hùng tranh đoạt chiến. Ancelotti sáng tỏ công bố, Carroll chính là đội bóng cần thiết loại kia quán quân khí chất cầu thủ. Ngoặc kép, giáo sư Wenger lần này rốt cục muốn làm ra chấn động cùng chuyển nhượng vô cùng bạo tay. Căn cứ The Times tiết lộ, Arsenal chuẩn bị đồng thời hướng về Newcastle thủ môn Hudder Á cùng trung vệ Moham Sissoko báo. Giá, dùng 15 triệu bảng Anh giá cả đóng gói hai vị này chim khách trên hàng hậu vệ song tử tinh ôm đồm. Vào trong túi, Real Madrid đối với Steven Taylor cảm thấy hứng thú. AC Milan cầu mua Nicola Zizi. Barcelona vừa lòng Newcastle thuê ở bên ngoài tân Kaká Pastore. Chấm ngoặc kép. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn trên liên quan với Newcastle cầu thủ chuyển nhượng nghe. Đồn xôn xao, Newcastle câu lạc bộ bán ra Thomas Müller cử động. Lại như là ngàn dặm phòng thủ hải đại đê trên lập tức đến một cái khe hở nho nhỏ. Sau đó mãnh liệt thủy triều lập tức tràn vào. Người điên ly ở thời gian 3 năm bên trong vì là này chi Premier League truyền thống đội mạnh xem. Xét đến các cầu thủ tuyệt đối là một bút quý giá tài vật. Bọn họ tuổi trẻ đang đứng ở ngày càng tăng. Để các nhà giàu có thèm nhỏ dãi. Ánh mắt trở lại Nam Phi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian đối với đội tuyển Argentina tới nói đầy đủ quý giá. Bởi vì cùng đội tuyển Đức thi đấu vẫn bị bắt đến bù giờ thi đấu mới chính thức phân ra thắng bại. Tuyệt đối là một hồi thắng thảm. Cứ việc làm người thắng. Đội tuyển Argentina thể năng cùng tinh lực đều bị tiêu hao còn lại không có mấy. Đem so sánh bên dưới, vòng bán kết đối thủ đội tuyển Anh, tuy rằng cũng đồng dạng là thông qua penalty đại chiến mới phân ra cuối cùng thắng bại. Thế nhưng bọn họ muốn so với đội tuyển Argentina nghỉ ngơi nhiều một ngày. Đến thời điểm nhất định sẽ chiếm cứ thể năng cùng tâm lý ưu thế. Bởi vậy Lý Thống Phạm ở hai ngày nay thời gian trong huấn luyện đều lấy đối lập ung dung khôi phục. Tính huấn luyện làm chủ. Vì thả lỏng cây búa môn tinh thần. Lão Lý thậm chí lần thứ nhất đáp ứng cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên. Có thể mang bọn họ vợ quyến môn mang tới HPC trung tâm thể dục. Cử hành một lần thịt nướng tụ hội. Mà ngay ở này khoảng cách, Lý Thống Phạm liên tục nghênh đón mấy vị đặc thù khách mời. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,